Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Vũ Gia Thiếu Niên Vương. Bách Lý Gia thần nữ vừa nhìn thấy Kim Ngọc Thần Hạc chính là đại hỷ. Lúc này triển khai bắt giữ, nàng tế khởi một cọc bảo vật, có tầng 99 thiên hà bện giang hà lưới lớn. Liền muốn chụp xuống đi Kim Ngọc Thần Hạc vô cùng cao ngạo. Kiệt ngạo bất tuần mà lại hung mãnh hiếu chiến. Nó một ngụm nuốt vào cái kia đại yêu cá sấu. Vỗ cánh hướng phía ba người chủ động giết tới. Quấn quanh Kim Ngọc Trường Hà. Hào quang rực rỡ. Tấn công ba người. Hừ. Không biết lượng sức. Thật sự là ngu xuẩn dài cái cổ điểu cho ta thần phục. Vương Đông trực tiếp liền giết đi lên. Cất bước ở giữa vô số đại đạo đường vân tựa như là ngưng kết xương như hoa bỗng dưng bày ra lái đi. Hắn khẳng khái xuất thủ. Thiên địa vì thế mà chấn động. Tử kim hải lưu sôi trào mãnh liệt. Loạn thạch xuyên vân. Thiết quyền như sao vừa đối mặt mà thôi. Kim Ngọc Thần Hạc liền bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này còn tại ấu niên kỳ. Bất quá chiến lực đã không kém hơn phía trước tam nhãn tộc thanh niên. Nhưng bây giờ Vương Đông thực lực tiến bộ quá nhanh, vẫn là một chiêu liền đem nó trấn áp cái kia Kim Ngọc song sắc con mắt bên trong kiệt ngạo đổi lại. Sợ hãi, không nghĩ tới Vương Đông cường đại như thế, bản thân một cái móng vuốt đã gãy mất, thậm chí ngực đều đau rát, kém chút bị một quyền đánh xuyên qua Kim Ngọc Thần Hạc không dám tiếp tục khoe khoang. Xoay người chạy, độn thuật thật sự là đáng sợ. Hai cánh chấn động nhấc lên kinh thiên sắp xếp sóng, vậy mà xuyên thẳng qua tại giữa thiên địa, như là một tia sáng trăm dặm thần nữ giang hà lưới lớn cùng chiếu hân hình kính quang đều thất bại. Bất quá Vương Đông căn bản không quan tâm đối phương có thể chạy bao nhanh. Hai tay của hắn kết ấn, âm dương hào trên dưới tung bay. Thời khắc đều có thể trưởng khống đến vị trí của đối phương, sau đó bọn hắn liền đuổi theo. Phóng qua từng đầu sông lớn, bay qua từng tòa núi cao, cuối cùng đuổi tới hoàn toàn hoang lương sa mạc phía trên. Lần này chiếu hân hình kính quang bạo phát, đem Kim Ngọc Thần Hạc cho bao phủ lại chiếu hân hình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hơi có vẻ đắc ý nhìn Vương Đông một chút. Trong tay là một mặt cổ lão tấm gương, giờ phút này đang tản ra một loại làm cho người không hiểu kinh hãi lực lượng. Này lại là tám mặt thần kính một trong. Đây là vương binh, mau đuổi theo đi. Đừng cho nó chạy, nhiều người ở đây nhãn tạp. Nếu như bị dị tộc người chặn ngang một gạch, vậy thì phiền toái, trăm dặm thần nữ rất là cấp bách. Có thể thấy được nàng cỡ nào muốn lấy được con chim lớn này, ba người một long ở phía sau đuổi theo. Long uy tràn ngập như rực hỏa vân hà. Truy đuổi một khắc đồng hồ sau đó Vương Đông lại lần nữa xuất kích. Một quyền bắn ra mênh mông Phật quang đến. Có 500 la hán cảnh tượng xuất hiện. Một phương sơn hà đều bị đánh tàn phế, Kim Ngọc Thần Hạc lại lần nữa gặp trọng thương. Lung lay sắp đổ, cơ hồ rơi xuống hư không, một cái cánh đều bị đánh gãy, bất quá lai lịch của nó cũng không nhỏ. Thời khắc mấu chốt kích phát thiên phú thần thông, vậy mà hóa thành một đạo quang mang phá không mà đi, thoáng một cái liền kéo ra thiên sơn vạn thủy. Khoảng cách, bất quá kính chiếu thần tông tấm gương thật là đáng sợ. Dù là như thế đều không để cho Kim Ngọc Thần Hạc chạy thoát. Vẫn là một mực đem khóa chặt, mọi người theo ta thần kính. Tật, chiếu hân hình trưởng khống thần kính. Đi đầu mà đi, trăm dặm thần nữ bên người quấn quanh từng cái mãnh liệt giang hà sông rất nhanh. Cái này khiến Vương Đông nghĩ đến lúc trước sự tình. Hắn bị thổ thần tông truy sát, chính là kính chiếu thần tông tấm gương chiếu vào bản thân. Thảo xà đường kẽ xám như ruồi bâu mật. Như bóng với hình, truy sát bản thân, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bây giờ nhìn lại đều cảm thấy rất đau đầu. Không cần Vương Đông phi độn, Xích Nhi liền đã đi theo, Sau một lúc lâu bọn hắn độn quang rơi xuống một mảnh cây cối xanh ngắt sơn cốc ở giữa. Nơi này phạm vi rất rộng khắp, còn nhiều kỳ lòng quái thạch, đều đã lên năm tháng, cổ mộc chọc trời chí ít đều có mấy vạn năm thụ linh. Có thậm chí vỏ cây trưởng thành lân phiến lông chim, vô cùng thần kỳ, có rất nhiều độc giao đại mãng ẩn hiện. Viên hầu sơn tiêu khóc nỉ non, Vương Đông hừ lạnh một tiếng, bao la khí huyết chi lực liền khuếch tán đi qua, thổi tan thập phương đám mây, quét ngang vạn dặm độc trướng, lại thêm Xích Nhi không chút nào ẩn tàng long uy, kinh hãi những này tinh linh đại yêu đều là quỷ khóc thần hào. Lợn đột lang chạy kính quang còn tại chiếu vào, xa xa vì mấy người chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn rất nhanh liền đuổi tới. Tại một mảnh núi non trùng điệp sừng sững, ống rậm rì úp nơi núi rừng sâu xa tìm được kim ngọc thần hạc, bất quá Vương Đông bọn hắn lại chấn động trong lòng, một cỗ cảm giác cấp bách liền thăng lên trong lòng, bởi vì kim ngọc thần hạc bị người cho nhanh chân đến trước. Đã có người đưa nó cho trấn áp tại sơn thủy, ở giữa đó là một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên. Có tuấn mỹ dung nhan cùng xuất trần khí chất, như hồng vũ trôi nổi cùng cửu thiên chi thượng, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Hắn quần áo vô cùng hoa lệ, nhưng nhất làm cho người hoảng sợ động dung chính là hắn cái kia một thân kinh thiên động địa khí. Tức, thánh quang phổ chiếu quang minh lưu truyền, cơ hồ có thể chiếu sáng cửu u địa ngục, như là một viên thần dương, đây là người nào? Tại sao ta cảm giác lực lượng của hắn mạnh không tại ma tộc thiếu niên vương phía dưới a? Chiếu Hân Hình có chút rung động, kinh ngạc thốt ra, đây là thần tộc Vũ gia thiếu niên vương. Vương Đông cười khổ một tiếng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt tràn đầy trịnh trọng cùng chiến ý. Lúc trước hắn hướng ta xuống pháp chỉ, cái kia cỗ tinh khí thần ta là sẽ không nhận lầm. Lại là vũ tộc thiếu niên vương. Sẽ không như thế lưng a, hắn đang tôi luyện kim ngọc thần hạc ý chí. Xem ra hắn muốn đem thu làm linh sủng của mình, chăm dặm thần nữ như cha mẹ chết. Phàn nàn cái mặt nói, không nghĩ tới một phen vất vả chu tính vậy mà đều trôi theo nước chảy. Chúng ta làm sao có thể cùng vũ tộc thiếu niên vương tranh đoạt a? Chiếu Hân Hinh lại tại bên cạnh nhếch miệng. Cái gì tranh đoạt a? Chúng ta hiện tại chỉ sợ có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề, ngươi đừng quên. Cái này vương thần thể, thế nhưng là trấn sát nhân gia 12 vị thần kỵ sĩ, đây chính là huyết cừu, sơn thủy ở giữa kim. Ngọc thần hạc nằm dạp trên mặt đất vô cùng chật vật. Ở trước mặt hắn đứng đấy vũ tộc thiếu niên vương, hắn hai mắt hơi khép. Một tay nắm đặt tại kim ngọc thần hạc trên đầu, hào quang sáng chói, ngay tại hàng phục đối phương tinh thần Vương Đông bọn hắn đến đã sớm kinh động đến đối phương. Vũ tộc thiếu niên vương cũng không phải một người xuất hành. Ở bên cạnh hắn còn có hơn 10 vị thần tộc thanh niên thiên kiêu. Đây đều là vũ tộc thiếu niên vương tùy tùng cùng thị nữ, các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào vũ ca ca sân luyện công. Chỉ là sâu bọ đồng dạng nhân tộc. Thật sự là to gan lớn mật. Tội không thể tha. Đoàn người chen chúc phía dưới là một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ. Nàng tư thái huyền chuyển xinh cực đẹp. Tóc dài phất phới mang theo bạch ngân màu sắc. Nhưng là tâm địa cũng rất là ác độc. Nhìn xem Vương Đông bọn hắn tương đương chán ghét cùng xem thường. Đến a. Đi đem bọn hắn ba cái củi mục bắt trở lại, trực tiếp chặt đứt tay chân ném ở nơi này chờ lấy vũ ca ca xử lý, chú ý con rồng kia muốn sống. Lại là thuần huyết chân long, vũ ca ca hôm nay muốn xong hỉ lâm môn, hoa lệ thiếu nữ xanh thảm ngón tay ngọc tùy tiện một điểm. Thái độ kiêu hoành vênh mặt hất hàm sai khiến, mà lại mở miệng liền muốn gãy mất mấy người tứ chi. Sao mà tàn nhẫn? Cái cằm nhấc cao cao, đang tiến hành một loại miệt thị, thiếu nữ này thiên phú không tồi nhưng tu vi bình thường. tại lúc này thiên kiêu san sát hoang nguyên bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng này hơn 10 vị chân chính thần tộc thiên chi kiêu tử lại đối nàng vạn phần cung kính. Đối nàng lời nói như lĩnh thánh chỉ bởi vì này một vị đại tiểu thư chính là thiếu niên vương thân. Muội muội mà lại là đồng bào cùng một mẹ chí thân. Cho nên mới điêu ngoa như vậy ngoan độc. Coi trời bằng vung, một lời liền muốn định người sinh tử, tiểu thư. Hôm nay thật sự là đi đại vận, cái này xú tiểu tử chính là lúc trước chém giết chủ nhân 12 vị. Thần kỵ sĩ kẻ cầm đầu. Hổ nhảy núi nhục nhã ta thần tộc nhân tộc thiên kiêu. Vương Đông, một cái tùy tùng tiến đến thiếu nữ bên người nói. Đem Vương Đông thân phận cho biểu lộ ra. Thoáng một cái thiếu nữ kia lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn. Mà lại sát ý cùng nộ hỏa cùng một chỗ cuồn cuộn. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đông. Lại tại cái kia thu thủy đồng dạng ánh mắt bên trong mang theo khoái ý tàn nhẫn cảm giác. Lại là ngươi chỉ là nhân tộc nhỏ bá chủ. Cũng dám không cho ta Vũ ca ca mặt mũi. Hôm nay bản cô nương liền muốn chế tài ngươi. Hơn 10 vị thần tộc thiên kiêu đã bao vây đi lên. Từng cái ma quyền sát trưởng. Kích động muốn đem Vương Đông bọn hắn một mẻ hốt gọn. Từng đoàn lóa mắt thần quang lập tức mênh mông. Ra, quét sạch toàn bộ rừng sâu núi thảm, thần thánh quang mang ở trong núi lao nhanh, như là từng đầu tinh hà giáng lâm nhân gian, tùy ý trào lên đáng sợ áp lực trước một bước hướng phía ba người một long liền bại đè ép xuống. Cho người ta một loại thần thánh óng ánh, quang minh vô song cảm giác, tựa hồ là cửu thiên thần minh giáng lâm, muốn khu trừ tà ác, gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc, làm sao bây giờ? Chiếu Hân Hinh âm thầm hỏi. Bọn hắn kẻ đến không thiện a. Vương thần thể, thật sự là bị ngươi cho hại khổ, còn hỏi ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là một chữ. Giết, Vân Đông không sợ hãi chút nào. Cũng sớm đã xung phong đi lên. Hắn cất bước trong lúc hành tẩu đại địa từng bước vỡ vụn. Vô số tảng đá lớn cũng liền lông vũ đồng dạng bị đánh bay đến hư không bên trong. Sau đó khối khối nổ tung cuồng phong đang cuộn trào mãnh liệt. Tử kim huyết khí ngập trời dâng lên. Vương Đông long hành hổ bộ tiến lên khẳng khái hữu lực. Xé rách trùng điệp thần thánh dòng lũ. Chủ động phương khởi xướng tiến công. Muốn đồng thời chấn sát tất cả địch nhân, răng rắc. Vương Đông thân hình như đồng du cá một cái. Vặn vẹo, liền từ kinh đào hải lãng thần thông bình thường ném ra hàng loạt bên trong vọt tới. Một quyền liền đem một vị thần tộc cao thủ cho làm vỡ nát tâm mạch. Tại chỗ đột tử, ngay cả hừ đều không có hừ ra đến, muốn chết, nạp mạng đi, hai vị thần tộc thiên kiêu tả hữu. Giáp công. Nhất tôn thánh khiết cánh chim mở ra quấn quanh cửu trọng quang mang. Nhất tôn kim qua thiết mã áo giáp âm vang. Đại Việt quấn quanh thần thánh óng ánh áng vàng. Từ một bên quay đầu liền phách chạm, hừ, Vương Đông hừ lạnh một tiếng. Một thanh liền đem cái kia Đại Việt nắm ở trong tay. Năm ngón tay dùng sức đem bóp vỡ nát. Đại Việt mảnh vỡ bay loạn. Như hỏa vũ ngân xà hắn đồng thời xuất thủ chém giết hai vị thần tộc kiêu tử. Bên người có tử kim dòng lũ chuyển động. Ông một tiếng liền đem bọn hắn cho chấn áp lại. Hắn xuất thủ thiểm điện đồng dạng nhanh chóng. Chỉ gặp hai đạo chọc lưu bắn tung tóe, máu tươi liền bay lên thời khắc này Vương Đông đại khai sát giới. Như là hình người bạo long dũng mãnh không tưởng nổi. Trong nháy mắt liền đem trọn vẹn 7 tên thần tộc cao thủ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Hơn nữa còn tại tiến công, thiết quyền liên tục chấn động tử kim quang mang tại quét sạch. Tại bão táp, nghịch loạn cả một phương thế giới. Sơn cốc ở giữa chiến đấu kịch liệt mà đặc sắc. Vương Đông một bước một giết, đánh nổ hết thảy. Cơ hồ tái diễn địa thủy hỏa phong có thần tộc cao thủ tế ra huy hoàng trầm trọng đại đỉnh đến chấn. Áp Vương Đông lại bị hai quyền đánh xuyên qua. quyền thứ ba thi triển ra thời điểm phong vân gào thét. Thiên địa quát tháo, hư không bộp một tiếng lõm ngay tại cái kia lõm bên trong. Cái kia một tôn thần tộc không tầm thường thanh niên liền hóa thành một bãi bùn nhão. Ngay tại chậm rãi trượt xuống vừa mới chém giết đại địch. Vương Đông quay người liền cầm cố lại hai cây đâm tới thần mâu. Chiến kích, ngón tay nhẹ nhàng xóa động, lại như tố thủ đàn tấu tỳ bà. Chấn động thần mâu, chiến kích như dây đàn, không ngừng nhảy vọt binh khí không nắm được rời khỏi tay. Chấn hai người kia bàn tay nứt ra, hổ khẩu phun máu, ngay sau đó chiến kích, thần mâu xoay chuyển, không nhận bọn hắn khống chế liền đâm vào lồng ngực của mình bên trong. Một kích mất mạng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.